Long Đồ Án, quyển 17, chương 565, Liệt Diễm. Các bạn đang nghe truyện trên 2vblog.com do Jenny diễn đọc. Bạch Ngọc Đường vừa khom người, xung quanh hàn khí tỏa ra, trong màn đêm bỗng nhiên có một tầng hơi mỏng lan tràn. Hầu như là cùng lúc, hai nhóm nhân mã trước sau đồng loạt thả dây cung. Hú ra trong nhảy mắt bọn họ bắn cung thì nắm chặt bẻ đao. Nhưng mà, ngoài dự liệu chính là, Bạch Ngọc Đường không rút đao, mà dùng đao ẩn xuống một cái mượn lực, ngay lúc đối phương thả dây cung thì lao về phía trước. Vô hình tiện ở trong sương mù xuất hiện quỷ tích rất rõ ràng, loạn tiện trước mặt mà đến, hủ xa khom người, vừa lao về phía trước vừa tránh đi vô hình tiện có thể nhìn thấy rất rõ ràng trong màn sương mù. Nhóm người đứng đối diện Bạch Ngọc Đường có vị sừng sốt, bởi vì Bạch Ngọc Đường hoàn toàn bỏ qua phía sau, vậy những mũi tên bắn từ phía sau tới hắn muốn tránh thế nào? Nhưng mà, tên phóng tới phía sau Bạch Ngọc Đường, hay nói chính xác hơn là nội lực nâng tụ thành mũi tên từ phía sau lao tới, căn bản không đến được chỗ Bạch Ngọc Đường, toàn bộ đều bị ngăn lại, thật giống như bắn trúng tấm bia trắng nào đó. Ở ngay phía sau Bạch Ngọc Đường, tự hồ có một người vô hình chặn hết số tên đó lại. Ngay lúc nhóm trước mặt định bắn ra loạt tên thứ hai, thì Bạch Ngọc Đường đã tới ngay trước mặt. Cùng thủ lập tức thối lui như là chuẩn bị phần tán công kích. Nhưng mà ngay lúc bọn họ lui về rồi đồng loạt kéo cung, đã nghe được tiếng vần trùng đào ra khỏi vỏ. Truyện chiêu đạp nóc Khai Phong Phủ bay ra ngoài thì lập tức cảm giác được một trận hàn ý quen thuộc. Sau khi xác định rõ địa điểm là ở Bắc Thiên Nhai thì lập tức chạy vội về phía trước. Còn chưa thấy được đoàn người đã nghe được tiếng đào chiếm lầu loát như đàn bộ vừa thái rau. Đây là tiếng lưỡi đào chém vào cơ thể máu thịt, nương theo đào phóng, trong thanh âm đều mang theo vị đạo của máu. Truyện chiêu nhảy ra, liền thấy ở phía trước, Bạch Ngọc Đường đang dùng đào chém một thịt khách phía trước, sau đó quay người lại, vòng trung đào vẽ nên một vòng cung hàng quàng chói mắt, sau đó một thịt khách khác cũng ngã quỷ. Bạch Ngọc Đường bụng đau, quay đầu lại, nhưng nhóm thất khách phía sau đang bị rào rào ngăn trụ. Nhưng mà, nhãn thần băng lạnh trong mắt quay đầu lại thì lập tức giảm bớt đi rất nhiều, bởi vì trên nóc nhà đối diện, một thân ảnh hồng sắc đã nhảy xuống. Rào rào vốn ở phía sau Bạch Ngọc Đường đang chống đỡ nhị trọng cung của đám cung tiện thủ, thì nhìn thấy Triển Chiêu xuất hiện ở phía sau nhóm người đó. Triển Chiêu rời xuống rất thị huyết gió. Đám cung tiện thủ vội quay đầu lại. Triển Chiêu hiếp mắt nhìn cây cung không có mũi tên trong tay bọn chúng, nhưỡng mi. Nghe, bắn không ra lâu tinh tiện nên tập trung nhiều người đến bắn, thế cũng được à. Mấy cung tiện thủ đó cùng xoay cung về phía Triển Chiêu. Giao giao có vị đã bị Bạch Ngọc Đường phía xe điều khiển, chuẩn bị đánh một chưởng hàng băng nội lực đi ra để Triển Chiêu có thể thấy được quỹ tích của mũi tên. Bật quả Triển Chiêu vừa nâng kiếm vừa nói: không cần. Tiếng nói vừa dứt, Triển Chiêu đã biến mất. Đúng theo lời ân hầu, với tốc độ của Triển Chiêu, tốc độ bắn cung này quả thật quả chậm, cũng đủ để Triển Chiêu lướt tới phía sau đám người, mỗi tên một cước đạp nằm lăn rè đất. Triển Chiêu vừa đạp vừa tịch thu cung tên, sau khi thu được hơn chục cái thì cả đám vừa bị trúng cước vừa bị đạp ngay mặt, cuối cùng còn bị điểm huyệt đảo. Chờ Triển Chiêu thu thập xong, nhóm ảnh vệ đi gọi Hoàng Thành Quân cũng đã tới, chạy lại bắt người. Bạch Ngọc Đường bên kia thì không hạ thủ lâu tình như Triển Chiêu, từng tên đều bị trúng một đao, bất quá ngũ gia vẫn hạ thủ lâu tính, mỗi một đao đều không trúng nơi trí mạng. Bởi vậy cũng không nguy hiểm tính mạng, nhưng ăn đắng không ít. Công Tôn cũng được đưa tới, vừa nhìn thấy người bị thương lăn lộn đầy đất thì biểu môi: dùng kim sang dược quá lãng phí, cứ bồi đất bồi bùn lên là được. nhóm ảnh vệ xốc hết đám cung tiện thủ lên, chuẩn bị trói lại áp tải về Khai Phong phủ. Truyện Chiêu có chút tò mò nhìn đám cung vừa thu hồi được. Không ngoài sở liệu, trên mỗi cây cung đều có ấn ký tàn bản Di Đà. Lại là binh khí có quần hiệu Trình Bang. Công Tôn nhíu mày. Trước đánh lén Yêu Yêu, hiện tại trực tiếp đánh lén Bạch Ngọc Đường, mục đích là gì? Triển Chiêu nhìn đám cung thủ bị trói gô. Đều là tạp ngư thôi. Xe ảnh tấm lấy một cung thủ, hỏi hắn là ai ra lệnh. Cung thủ này có vẻ chậm chạp, không nói gì, đường theo ánh trăng, Triển Chiêu thấy đồng tử trong hai mắt hắn dần dần biến lớn. Nguy rồi! Không đợi Triển Chiêu mở miệng, Công Tôn hô lên. Chỉ là Công Tôn vừa dứt lời, cả đám thích khách đều ngã quỷ. Triển Chiêu nhíu mày, ta đã điểm huyệt đạo của bọn họ, sao lại chết được? Công Tôn kiểm tra thi thể, nói, dưới đầu lưỡi đều có đặc độc dược, xem ra phải ám sát thành công trở về mới có thể bảo mãn, bị bắt thì chỉ có nước chết. Triển Chiêu nhíu mày, hùng ác như thế, dưới đầu lưỡi có độc. Bạch Ngọc Đường hỏi, vậy có thể nói không? Hẳn là không thể, bởi vì có độc, đầu lưỡi bọn họ đều mất cảm giác. Công Tôn lắc đầu. Bạch Ngọc Đường ngẩn người, sau đó nhíu mày. Lẽ nào vừa rồi có người trốn đằng sau? Triển Chiêu tò mò nhìn Bạch Ngọc Đường. Sao thế? Vừa rồi có người nói chuyện, nói trước hết xuống tay từ ngươi, bởi vì thanh âm là từ phía trước phát tới. Bọn họ đều bịt mắt, nên ta tưởng một trong số bọn họ nói. Bách Ngọc Đường nhíu mày. Vừa rồi với lần trước sống nhau, là kẻ có thể ẩn giấu nội lực, hành động không chút tiến động. Đang nói chuyện, Châu Lương mang theo nhân mẹ đến, phía sau là Lâm Dạ Họa tới giúp vui. Oa, các ngươi là ai đại khai sát giới nhiều người như vậy? Lâm Dạ Họa nhìn một đống thi thể, thẳng nhì răng. Trầu Lương đi qua kiểm tra thi thể, Triển Chiêu đang nghĩ đưa hết thi thể trở về. Chờ một chút, Trầu Lương bỗng nhiên khoát tay áo với mọi người, hắn thấy trong số thích khách vừa bị Bạch Ngọc Đường chém có một kẻ vạt áo ngực bị rách. Đào của Bạch Ngọc Đường cực nhanh, vết thương sau khi bị chém chỉ nứt ra, cơ bản không có cảnh tượng da tróc thịt bong, bởi vậy một tảng da phía trước ngực đều có thể thấy rõ ràng. Mà khiến cho Trầu Lường chủ ý chính là bê ngực trái của tên kia, ngay vị trí tim, có một hình xăm, là tam đầu kim đà. Nhưng không giống chính là trên cổ tam đầu kim đà này, cắm hai mũi tên. Nhóm Triển Chiêu vây lại xem hình xăm nó, tò mò. Đây là ký hiệu gì? Trầu Lường bảo thủ hạ kiểm tra các thi thể khác, quả nhiên, trên mỗi một cổ thi thể đều có một hình xăm như vậy. Công Tôn ngồi xổm xuống, kiểm tra một chút. Gì? Có vấn đề gì? Triển Chiêu hỏi. Công Tôn đột nhiên có vẻ cảm thấy rất thú vị, nói. Những hình xăm này đều mới xăm. Mới sao? Triển Chiêu kinh ngạc. Không quá ba ngày. Công Tôn vô cùng chắc chắn. Có nhiều người vết thương còn đang đóng vảy. Cổ ý xăm lên. Bạch Ngọc Đường cảm thấy kỳ quái. Vì sao? Cũng là muốn kích thích bệnh bao. Mọi người nghe được thanh âm thì ngẩn đầu, thấy Ân Hầu chẳng biết tới từ lúc nào đang đứng phía sau Triển Chiêu, nhìn thi thể trên mặt đất. Có liên quan gì đến Tiểu Hỏa Thúc à? Triển Chiêu khẩn trương. Ân Hầu nhướng mày. Trở về rồi nói. Nói xong, xoay người đi. Triển Chiêu và mọi người vội vàng quay về Khai Phong, vào cửa, không làm gì khác mà đều theo Ân Hầu vào phòng. Hiền Tôn đang chuẩn bị ngủ, vừa ngáp vừa nhìn Ân Hầu dẫn theo một chuỗi người vào, tò mò. Làm sao vậy? Ân Hầu cầm giấy bút trên bàn, vẽ một đồ án, đưa mọi người xem. Kết cấu đồ án cũng giống như hình xăm vừa rồi, khác chính là đồ án kia là một đóa u liên, bên trên là hai mũi tên giao nhau. Triển Chiêu tò mò. Có ý gì á? Bệnh bao trước đây có một đội nhân mã, trong một lần làm nhiệm vụ toàn bộ đều chết trận. Trong lúc hạ táng thì phát hiện trước ngực bọn họ đều có hình xăm này, hơn nửa trên người đều có lâu lại gì chút. Ân Hầu lắc đầu. Thiền Tôn hình như cũng nhớ ra. Nè, ta hình như cũng có nhớ, bệnh bao lần đầu tiên phát điên chính là vì thấy những thi thể này đi. Phát điên? Tất cả mọi người nghi hoặc. Hùng thủ lần này đến tột cùng là ai? Triển Chiêu nhíu mày. Đã biết rõ những chuyện liên quan đến Tiểu Hòa Thúc, lại còn biết cái chuyện chiến sự năm đó. Có thể là cầu gia hay đối thủ một mất một còn không? Bạch Ngọc Đường hỏi Ân Hầu. Ân Hầu ôm cánh tay nhíu mày. Đang nói chuyện phím, chợt nghe sát vách truyền đến tiếng tổ nương cố ý cất cao giọng. Ngươi dậy làm gì? Không phải bảo ngươi ngủ sao? Thành âm ngồi nhất họa truyền đến. Có phải chiều bọn họ đã trở về? Án tụ có gì tiến triển không? Ngươi quản tiến triển hay không làm gì? Ngươi cũng không phải quản sai, vào nhà ngủ. Cậu nương đợi Ngô Nhất Họa trở về phòng. Triển Chiêu mở cửa, nói với Ngô Nhất Họa là đã tra được đầu mối. Bất quá đã quá muộn, bọn họ đều chuẩn bị ngủ, sáng mai rồi nói tiếp. Ngô Nhất Họa nhíu mày nhìn Ân Hầu. Mọi người cũng đều nghĩ nên nói lại mọi chuyện cho Ngô Nhất Họa, bởi vì người khác rõ ràng đang hướng về phía hắn. Thế nhưng nếu như nói ra, lại có cảm giác trúng kế của đối phương. Bệnh thu sinh vạn nhất thật sự tức giận mà bệnh tình chuyển biến xấu làm sao bây giờ? Lúc này, đột nhiên từ lầu ba Miêu Miêu Lâu truyền đến tiếng kêu của Yêu Yêu. Bạch Ngọc đùi khẽ nhíu mày. Vị trí xà ngang mà Yêu Yêu ngủ có cửa sổ, nó có thể thấy được cảnh tượng bên ngoài. Bọt quả Yêu Yêu thường ngày buổi tối ngủ cũng không kêu, hôm nay có phải do vết thương bị đau không? Mọi người cũng vô thức ngẩng đầu nhìn cửa sổ ngọc lâu ly ở trên lầu ba Miêu Miêu Lâu. Bạch Ngọc Đường nhìn thoáng qua, nhíu mày hỏi Triển Chiêu. Lầu ba có thắp đèn sao? Triển Chiêu cũng thấy ở trên cửa sổ bằng ngọc lâu ly có đốm sáng lóe lên, thế nhưng trên đó căn bản không đốt đèn. Nghĩ tới đây, Bạch Ngọc Đường bỗng quay đầu lại, nhìn về hướng Tây Sơn, thì thấy hỏa quang tận trời. Cái gì cháy rồi? Triệu Phổ mơ hồ cảm thấy phương hướng không quá đúng. Triển Chiêu nhảy lên lầu 2, sau khi thấy rõ nơi bị cháy thì trong tâm phát lạnh. Bạch Ngọc Đường cũng hiểu được là phủ đệ của Quan Nguyên, mà nơi đang hừng hực cháy chính là tòa phi Hồng Kiều và bồng hoa quỳnh ở hậu viện. Lúc này, Âu Dương Thiểu Chinh ôm Tiểu Tứ Tự đã ngủ gà ngủ gật, cùng Long Kiều Quản cầm cung, dẫn Tiểu Lương Tử cũng đã mệt rã rời, từ bãi bắn đi ra, chợt nghe xa xa có tiếng hô to. Cháy rồi, què phủ cháy rồi. Què phủ? Hoa Kỳ lo ngây người, chợt nhớ ra. Nhà ra ra què thánh. Long Kiều Quản nhảy lên nóc nhà nhìn, rồi vội vàng chạy về phía què phủ. Âu Dương dẫn theo Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử đuổi theo, tới nửa đường thì gặp Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bọn họ. Âu Dương buồn bực, chuyện gì xảy ra? Trước cửa què phủ tụ tập nhân mã Hoàng Thành Quân và Thủy Long xe vừa đuổi tới, nhưng mà kỳ quái chính là tòa nhà què phủ cũng không có cháy, chỉ cháy hòa viên ở hậu viện. Mọi người chạy vào thì thấy hòa viên loạn vô cùng. Toàn bộ hạ nhân què phủ đều đang chuyển nước cứu hỏa, thế nhưng cầu gỗ vô cùng dễ bắt lửa, hơn nữa hình như có người tưới dầu hỏa gì đó, ngay cả mặt nước cũng cháy. Liên hoa và bạch quỳnh trắng nõn trong thế lửa hừng hực đều biến thành tro tàn, khiến người xem đau lòng không ngớt. Què thanh gắt gao tấm lại Quan Nguyên lão gia tử đang muốn lao tới cứu hỏa, què nại nại ở một bên khóc đến lợi hại. Đảm nha hoàng thượng ngại nhìn hai lão cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc nơi này, bây giờ lại bị thiêu không còn cái gì, cũng có phần luyến tiếc, cũng tâm tức khóc cùng lão thái thái. Què thành gấp đến độ dậm chân, bắt đảm nha hoàng không được khóc nữa, già già nải nải hắn niên kỵ đã lớn, cử khóc thế này lại thương tâm quẻ độ mất. bên ngoài lại càng loạn hơn. Cha que thanh cùng mấy thúc bé hắn đều dẫn người chạy tới. Thấy hai lão không có việc gì mới thở phào nhĩ nhõm, đều hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Lúc này, một trận gió lạnh đảo qua, Thiên Tôn rơi xuống một bên, mặt đất kết thành một tầng sương bạc, mặt nước cũng đông lại, hỏa diễm rất nhanh bị dập tắt. Nhưng nhìn lại cây cầu đã bị cháy đen thui, chỉ còn lại một bộ khung khổ quắc. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu ở trên cầu phát hiện có xác của một mũi tên còn sót lại. Long Kiều Quảng kiểm tra một chút, nói: "Xem ra là có người dùng hỏa tiễn bắn lên cầu, cố ý phóng hỏa." Mấy gã tiểu tư phát hiện ra cháy đầu tiên đầu gật đầu, nói là thấy có hỏa tiễn rơi xuống cầu, sau đó nghe được tiếng nổ, rồi nháy mắt lửa cháy hừng hực. Thần thức qua ra đưa hai lão đang thương tâm quá độ đi về phòng nghỉ ngơi. Qua thanh trừng ra khuôn mặt đã biến xanh, lại gần hỏi Triển Chiêu: "Biết là ai làm sao?" Triển Chiêu cũng không biết nên nói như thế nào, bất quá tiểu lâu ở đây có ý nghĩa vô cùng đối với tiểu hòa thúc. "Biết được kẻ nào làm nhất định không thề cho hắn." Qua thanh căm giận. Long Kiều Quảng đứng trên nóc nhà, nhìn toa phi Hồng Kiều đã hoàn toàn biến thành gỗ mục, đột nhiên chú ý thấy cách đó không xa, xuất hiện một thân ảnh. Hậu tướng quân nhìn quanh chị thấy trên một thân cây khá cao, Ngô Nhất Hòa đang đứng đó, bỗng cây loan lỗ chặn mất ánh trăng. Long Kiều Quảng có thể nhìn ra Ngô Nhất Hòa đang nhìn về phía hậu vị nhà quan nguyên, thấy hẳn là nơi vừa bị cháy rủi. Thế nhưng lúc này, trên mặt hắn là biểu tình gì, thì thấy không rõ lắm. Lúc này, chợt nghe rầm một tiếng, toàn bộ bồn hoa bị sập, rớt cả vào trong ao. Triển Chiêu nhìn bồn hoa trong nhảy mắt biến mất, không hiểu sao cảm thấy khổ sở. Bạch Ngọc Đường vỗ nhẹ vai hắn, kỳ thật Ngũ Gia cũng cảm thấy khổ sở. Trước hết bất luận nơi này có bao nhiêu ý nghĩa đối với Ngô Nhất Hòa bọn họ, chỉ cần nghĩ đến kỳ công kiến tạo cùng với công sức tỉ mỉ chăm sóc hoa cỏ nhiều năm như thế, hiện tại đã tan hoang, thật sự quá đáng tiếc. Lâm Dạ Hỏa Thư ngay tuy rằng ở lại khai phong giúp trà án, nhưng rất ít khi phản bác kiến nghị hay để ý đến chuyện gì. Lúc này nhìn một đống hỗn độn trước mắt, Hoa Phụng cũng nhịn không được mà nổi giận. Quả thật quá phẫn. Trên nóc nhà, Long Kiều Quảng lại một lần nữa quay đầu nhìn Ngô Nhất Hỏa, đã thấy trên cây trống không, từ lâu không có bóng người. Quảng ra gãi gãi đâu, nhìn không được mà nghĩ thầm. Là ai muốn thần tượng hắn ngột ngạt?